Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Tứ Hoàng, Salus Lin Lin rất mạnh, vô luận là khí lực Haki, vẫn là kiếm thuật thực lực, cũng có thể kham dùng một chút, thậm chí tại ác ma quả thực vận dụng lên, muốn vượt qua Lorin thấy qua bất kỳ người nào, cái này Lôi Đình Biển Lửa, Địa Thứ Nham Thạch. Thậm chí còn có chưa sử dụng ra biển, sóng, đều đủ để hủy diệt hết thảy. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Đáng tiếc, hắn gặp Lorin, giác tỉnh chết bài hát Lorin, tử vong tụng sướng giả, Carthus, nắm giữ diệt thế chi lực, Valoran nhất thần bí tồn tại một trong, gần gũi nhất tử thần tồn tại, Salus Lin Lin các loại thế công, thậm chí đủ để hủy diệt một nước. Trấn áp hải quân đại tướng, nhưng ở cái này thật sự chấp trưởng tử vong, hiểu thấu đáo linh hồn tồn tại trước mặt, những thứ này căn cứ vào hồn hồn quả thực lực lượng, lại có vẻ yếu ớt như vậy, lật bàn tay có thể diệt, đây mới là, Lorin dám can đảm một thân một mình, giết tới trà đạo hội thật sự lá bài tẩy, lắng nghe tử vong đi, kỳ quỷ thanh âm, phảng phất đến từ thời kỳ viễn cổ. Kia chấp trưởng chết vong thần linh, trang nghiêm thần thánh, thanh âm này, giống như chú ngữ như vậy, trong nháy mắt lấy Lorin làm trung tâm, khuếch tán ra, trong phút chốc, Salus Lin Lin, cùng với hai đạo linh hồn hóa thân, đều ngơ ngẩn, có chút ngẩn người, làm sống lại hòn đảo bạo động, tựa hồ cũng tĩnh lại, thiên không trên vùng đất, Lôi Đình ngưng, biển lửa cố định hình ảnh. Thậm chí ngay cả mảnh này thiên không, đều phảng phất ngưng trệ đi xuống. Chỉ còn lại một câu kia phiêu phiêu miểu miểu lời nói. Chậm rãi, đãng qua, một chút cái may mắn chạy thoát linh hồn sinh vật, đều đột nhiên ngưng trệ. Xảy ra cái gì? Smoothie, salad, pudding các loại, chờ, hơi yếu một chút, hoặc có lẽ là đối với. Đúng, linh hồn không nhạy cảm như vậy, ngược lại cảm giác ít hơn. Lúc này kinh nghi nói, luôn cảm giác phải có xảy ra chuyện lớn, sung sướng đường phố, nữ, vương Stacy hàm răng đều có. Điểm run lên, không tự chủ được lui về phía sau một bước, xong, đều phải chết, Katakuri thất hồn lạc phách, tựa như đến cái gì, Cracker đám người giống như là bắt một cái phao cứu mạng như vậy. Lo lắng hỏi, Katakuri Kaka, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Tử vong, vô tận tử vong, chấm ngoặc kép, Katakuri mộng nghệ bàn lẩm bẩm lên tiếng, trời mới biết hắn cái này đoán được tương lai năng lực, cho hắn lúc này mang đến bao lớn kinh sợ, thế nào sẽ, mẫu thân nhưng là tứ hoàng a, nàng sẽ không chết, Cracker càng nói càng tự tin, những người còn lại cũng là tâm tình rung lên, lúc trước Salus Lin Lin kia diệt thế như vậy thế công. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Chính là thế giới ngầm đế vương môn. Đều dương mắt nhìn trong sân. Tương đối Lorin cái này đứng ở phía đối lập hải quân. Tứ hoàng Salus Lin Lin. Không thể nghi ngờ là bọn họ duy nhất hy vọng. Mà lúc này, Salus Lin Lin cũng mới thanh tỉnh lại. Nàng cái trán có mồ hôi lạnh. Phảng phất thấy bất khả tư nghị nhất chi cảnh. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi, sắc. Giờ khắc này, một mực ổn thao thắng lợi nàng, đột nhiên thất thố gầm hét lên, không thể nào, tử vong là vĩ đại bực nào, thế nào sẽ nghe theo ngươi chỉ huy, vừa nói, Salus Lin Lin chợt giơ hai tay lên, mở to con mắt trong, vằn vện tia máu, chợt tướng hồn hồn quả thực thúc dục đến cực hạn, siêu độ, giờ khắc này, trời đất đều chợt động đãng lên. Không khí đều phảng phất bị hồn hóa, hóa thành Salus Lin Lin tay chân. Ngay sau đó, đại địa lôi mây biển lửa, cũng đều tại nàng dưới sự thúc giục, giật mình tỉnh lại, phát ra các loại công kích, muốn hủy diệt Lorin cái này dị loại, cái này để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi dị loại. Trong phút chốc, ngút trời công kích gào thét tới, hư không đều bắt đầu dao động đãng. Phát ra kẽo kẹt thanh âm. Thế mà, làm Salus Lin Lin không dám tin là, vô luận là Lôi Đình Biển Lửa, vẫn là địa thứ, linh hồn công kích, đang đến gần đến Lauren bên người cách đó không xa lúc, lại chợt bắt đầu tiêu tan. Cuối cùng thậm chí ngay cả Lauren bên người 3 mét, cũng còn chưa đến, liền biến mất mất tăm. Giống như là, Lauren bên ngoài cơ thể, có một tầng vô hình tràng vực, rảo sát hết thảy. Không thể nào, không thể nào. Salut Lin Lin giống như bị điên, đôi mắt tia máu răng đầy, nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Chỉ thấy từng đạo kinh khủng công kích, thả ra năng lượng kinh người, sóng, động, kích bắn, hướng Lauren. Những thứ này công kích, dù là chỉ có một đạo, xem cuộc chiến người đều không lượng quá lớn cầm tiếp được. Huống chi cái này phô thiên cái địa như vậy thế công. Thế mà, cái này như cũ không làm nên chuyện gì. Những thứ này căn cứ vào hồn hồn quả thực, khai phát ra tới lực lượng. Căn bản là không có cách làm gì Lauren. Những thứ này biển lửa lôi đình, đang đến gần thời điểm, liền phảng phất có một cái vô hình tay, đem những thứ kia không cố định linh hồn lực lượng rút ra. Mất đi sinh tồn cơ thạch, những thứ này công kích giống như nhân loại mất đi linh hồn, cũng không còn cách nào thành hình, tự đi giải tán, chuẩn bị xong nghênh đón tử vong sao? Lauren tay cầm quyền trượng, lãnh đạm mở miệng, hỗn chứng, tiểu quỷ. Thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Salut Lin Lin ánh mắt trước đó chưa từng có đáng sợ. Nàng gầm thét, chợt nhằm phía Lauren, định thông qua thể thuật tiến công, để cho Lauren rời khỏi cái này làm nàng lòng rung động trạng thái. Nếu như vậy, vậy thì chết đi. Lauren sắc mặt đột nhiên bình tĩnh lại, giống như tĩnh mịch, miệng môi nhẹ nhàng ngọa nguậy. Một bài phảng phất cổ xưa tế tự như vậy bài hát, đãng tràn ra đến, bao phủ trời đất, bản nhạc cầu siêu. Trong chỗ u minh, phảng phất có một cái to lớn con mắt, tại trên 9 tầng trời, lại phảng phất tại cửu u chi hạ, ngừng mắt nhìn bọn họ, tại phán định bọn họ linh hồn, thưởng thức trong đó giá trị. Tất cả mọi người đều cảm giác, cái này một cái con mắt, vô luận ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng không thể tránh thoát. Chẳng lẽ đây mới thực là thần sao? Sung sướng đường phố, nữ vương Stacy lẩm bẩm nói. Tinh đến mức như ngọc trên khuôn mặt, tràn đầy kinh nghi không hiểu, cùng với rung động kính nể thần sắc. Hải tặc thế giới, chưa bao giờ từng có thần linh xuất hiện qua, thậm chí ngay cả truyền thuyết cũng không có. Đây là một cái tôn trọng tự do thế giới, nhân định thắng thiên thế giới, tự do tự tại hải tặc, đi tại mênh mông trên biển khơi. Nhưng trong chớp nhoáng này Lauren lại phảng phất thật sự tử thần như vậy, hạ xuống hậu thế, muốn đưa hắn vinh quang truyền bá lần đại hải. Mẹ không biết sẽ không thua chấm ngoặc kép. Salad pudding thanh âm càng nói càng thấp, ở nơi này bao phủ trời đất không khí quỷ quái dưới, cuối cùng yên lặng đi xuống, phảng phất đang đợi tử thần cân nhắc quyết định. Không chỉ là nàng, sữa tích smoothie, cracker, katakuri, cùng với một đám các cán bộ, đều nhẹ nhàng buông vũ khí xuống, ánh mắt không động. Trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả phong thanh, đều ngừng trệ, hóa thành một mảnh tử vực. Những thứ này sự tình, nhắc tới lớn lên, trên thực tế cũng liền mấy hơi thở công phu, ào ào, sau một khắc. Từng đạo thông thiên triệt địa sâu kín quang trụ, đột nhiên từ Salad Lin Lin, cùng với cô ấy là nhiều chút hồn hóa sinh mệnh thủ hạ trên người, bắn ra. Xuyên qua chân trời, cái này quang trụ, phảng phất đến từ cửu u, cũng không có thật thể, lại mang cho người ta một loại vô cùng kinh sợ cảm giác. Giống như thông hướng địa ngục hoàng tuyền, phảng phất cân nhắc quyết định như vậy. Lauren tiếng nói rơi xuống. Tứ hoàng. Nên vẫn lạc, ta làm sao có thể chết ở ngươi cái này tiểu. Chấm ngoặc kép, Salad Lin Lin lời nói, còn chưa nói xong, lại chợt hơi chậm lại. Con mắt trợn to, miệng môi dương, tựa hồ nghĩ đem chưa nói hết lời nói xong. Đáng tiếc, tử thần đã định tử vong, thì như thế nào là nàng cái này phàm nhân có thể chống cự. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Salad Lin Lin kia hơi lộ ra, mập mạp thân thể. Lại chậm rãi nghiêng về. Một tiếng ầm vang té xuống đất. Cái này bạo động không ngừng hòn đảo, cũng đột nhiên cố định hình ảnh, trở lại nguyên lai dáng vẻ. Nhưng tất cả mọi người đều có loại, nó đã chết cảm giác, còn như lôi vân biển lửa, càng là ầm ầm giải tán, tiêu tan ở trong thiên địa. Từng luồng màu vàng ánh mặt trời, tự nhiên mà xuống, rơi vào vết rách khắp nơi trên đảo. Là Lauren kia thanh tú bình tĩnh gương mặt, bằng thêm hơn mấy phân thần thánh ý vị. Giờ khắc này Lauren, giống như thật thần hàng đời như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.